Kiều Kiều Sư Nương, chương 862, Uy Quốc Hoàng Hậu Thịnh Yến, góc truyện audio.com, đốc đốc, phía sau một trận tiếng đập cửa vang, không đợi Lăng Phong mở miệng kêu mời vào, đại môn đã bị đẩy ra, Lăng Phong đang ở nhắc tới, chỉ thấy mỹ nhân Hoàng Hậu Khuyên Tu tự cây mây nhưng lại từ bên ngoài đi đến, vẫn là mặc một thân gợi cảm khéo Uy Quốc Hoàng Hậu kimono, nhìn xem Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm. Trẫm không phải hạ lệnh ở Hoàng Cung các ngươi không được mặc quần áo sao? Như thế nào ngươi lại mặc quần áo? Lăng Phong tuy rằng miệng mất hứng, nhưng là không thể không thừa nhận kỳ thật mặc xong quần áo Uy Quốc Hoàng hậu mỹ nhân càng thêm xinh đẹp động lòng người. Khuyên Tu tự cây mây vẻ mặt bình thường, không có bao nhiêu đại biến hóa, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, đi đường tư thế thoáng có điểm không phối hợp ở ngoài, rốt cuộc nhìn không ra gì không thích hợp địa phương. Hoàng thượng chủ nhân, bởi vì hôm nay ngươi yếu ở Hoàng cung tiếp đãi khách quý cho nên nô tỳ chỉ có thể đem quần áo mặc vào. Uy Quốc Hoàng hậu ôn nhu giải thích nói. Tiếp đãi khách quý, trẫm như thế nào không biết? Lăng Phong hỏi, Uy Quốc Hoàng hậu nói. Tiền phương truyền đến tiệp báo, Phong Thần Tú Cát đã muốn bị chém giết, các nơi đại danh đều tưởng Hoàng thượng đầu hàng, này hai ngày sẽ ở kinh đô cử hành sáng lập hòa bình hiệp nghị, phân tranh 300 năm phù tang cuối cùng cũng muốn đi hướng hòa bình, này đều là Hoàng thượng công lao a. Mấy ngày nay trẫm đều vội vàng theo các ngươi khuê phòng chi nhạc đem trọng yếu như vậy chuyện tình đều quên, thật sự không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy có khả năng a. Thực không sai, trẫm xác thực cần hào hào khao bọn họ. Lăng Phong nói, trong chốc lát đem Phong Thần Tú Cát gia nữ quyến cùng các nơi tù binh cống hiến đi lên mỹ nữ cho trẫm dự lãm một chút tốt, trẫm liền chọn vài cái lưu lại. Còn lại trẫm muốn đem các nàng ban cho cấp lần này Đông Trinh có công chi thần. Hoàng thượng, ngươi thật sự là nhân từ hào phóng, thật sự là thánh minh thiên tử a. Uy Quốc Hoàng hậu không quên ca ngợi nói, Hoàng thượng không bằng liền từ nô tỳ trước hầu hạ ngươi bữa sáng đi. Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây ôn nhu nói. Trẫm bữa sáng chính là ngươi a. Lăng Phong ôm trụ Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây âu yếm nàng mềm mại mảnh mai thâm tình chân thành nói, hảo tỷ tỷ trẫm còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Hoàng thượng chủ nhân, ngươi còn muốn đi tiếp đón tiến đến yết kiến vương công đại thần cùng khách quý đâu. Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây thẹn thùng quyến rũ nỉ non nói. Này vương công đại thần, khách quý đều là chó rơi xuống nước như thế nào so với được với trẫm ái phi trọng yếu đâu. Lăng Phong nhẹ nhàng hôn môi Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây trắng nõn mềm mại vành tai, thấp giọng khiêu khích nói, trẫm sáng sớm đứng lên quái khó chịu, ngươi trước hết làm cho trẫm trước uy ăn no tiểu đệ đệ nói sau. A, Hoàng thượng không cần như vậy. Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây thân thể mềm mại run rẩy, phấn mặt phi hồng, thẹn thùng vô cùng nhỉ non nói. Ái phi, ngươi dám không theo. Lăng Phong tiếp tục hôn môi cắn ngã Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây mẫn cảm vành tai, bàn tay to lại ở nàng kimono cao thấp vuốt ve xoa nắn, hắn yêu nhất nàng mặc kimono kia đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại, bao vây được ngay banh banh, xẻ tà chỗ tiết trắng thon dài đùi ngọc mặc màu da thủy tinh trong suốt có vẻ như vậy gợi cảm mê người, hắn bàn tay to nhịn không được ở nàng đầy đặn dắt. Góc truyện audio.com, tròn trên đùi vuốt ve xoa nắn đứng lên, thấp giọng mềm giọng địa nhiệt tồn khiêu khích. Không phải, Hoàng thượng. Các đại thần thật sự đang đợi, nô tỳ sợ chậm trễ hoàng thượng chính sự. A, Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây bị hắn cắn ngã lỗ tai nóng lên, giờ cho vuốt ve xoa nắn ngọc thể mềm yếu tê tê cảm giác thẳng truyền hướng thân thể ở chỗ sâu trong, không khỏi thở gấp vụt vụt nỉ non nói. Trẫm cũng không cấp ngươi lo lắng suông cái gì đâu. Lăng Phong đơn giản hai tay đang cầm Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây trắng nõn xinh đẹp rào tốt khuôn mặt hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm nàng thẹn thùng mềm mại đáng yêu ánh mắt thâm tình hỏi. Chẳng lẽ ái phi không nghĩ làm cho trẫm hảo hảo yêu thương ngươi một phen sao? Khuyên Tu tự cây mây tâm hoàng ý loạn nhắm lại đôi mắt đẹp thở gấp vụt vụt lẩm bẩm nói. Tưởng, cũng đã bị Lăng Phong cuồng nhiệt hôn môi sờ bao phủ. Làm Lăng Phong chậm rãi đem nàng cầm khi nhấc lên, nàng thân thể rung rung một chút, Lăng Phong lấy tay lâu nàng đến trong lòng, nàng nhiệt tình đem môi tiếp thượng Lăng Phong thần của nàng đầu lưỡi chủ động vói vào Lăng Phong miệng phiên rào. Làm của nàng đầu lưỡi lùi về đi khi, Lăng Phong đầu lưỡi cũng đi theo vói vào của nàng miệng, dùng sức hút của nàng đầu lưỡi. Hai người ôm chặt lấy đối phương thân thể hôn môi, giống phải hai người thân thể rong làm một thể dường như ôm chặt lấy. Hai người lúc này cái gì cũng không quản, thầm nghĩ lẫn nhau giữ lấy đối phương thân thể của hắn theo Lăng Phong hôn không ngừng vặn vẹo, ưm thanh thanh. Lúc này Lăng Phong đã mặc kệ nhiều như vậy, liền thật mạnh hôn lên của nàng môi, dùng đầu lưỡi cong khai Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu tự cây mây răng nanh, đầu lưỡi ở khoang miệng lý quấy, Khuyên Tu tự cây mây lửa nóng đáp lại. Lăng Phong hút nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, hai tay không an phận cách kimono ở nàng to lớn cao ngất hai vú thượng xoa bóp, mà Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây tắc từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Lăng Phong nhiệt tình âu yếm. Lăng Phong quái vật lớn chậm rãi gắng gượng đỉnh ở của nàng hạ phúc, nàng ngượng ngùng mà lại hưng phấn vặn vẹo hạ phúc ma sát. Lăng Phong thích nhất là Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây ở hoàn hảo khi ánh mắt tượng ngượng ngùng có điểm cự tuyệt, lại tượng mềm mại đáng yêu có điểm khát vọng, cho ngươi nhìn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn thực thẹn thùng cũng rất hưởng thụ, cho ngươi tưởng hào hảo đau nàng, lại muốn hào hảo làm nàng. Lăng Phong song trường căng thẳng, đem Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây gắt gao ôm vào trong ngực, ngực nhũ tướng tiếp cảm thụ được nàng đầy đặn kiên đĩnh mềm mại cùng trắng mịn. Vô cùng thân thiết săn sóc động tác đem vừa mới theo nụ hôn dài hít thở không thông trung tình quá thần đến, thở gấp vụt vụt. Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây kích thích cả người run rẩy, phương tâm soàn soạt, eo thon xoay nguyễn như xà kích thích Lăng Phong dục hỏa cuồng thiêu, song trưởng lập tức xoa kia đối làm cho chính mình tâm viên ý mã cao ngất vú. Ngô, theo Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây một tiếng run run duyên dáng gọi to, Lăng Phong nhẹ nhàng chậm chạp xoa bóp đứng lên, cảm giác trong tay nhục đoàn tuy rằng cách kimono cũng là như vậy to lớn cùng no đủ, kìm lòng không đậu tăng thêm trường thượng lực đạo. Hoàng thượng Nga, Hoàng thượng chủ nhân, Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây. Cốc truyện audio.com nhất thời sụi lơ xuống dưới, này hai vũ thượng truyền đến tuyệt hảo xúc cảm cùng đàn khẩu mũi ngọc gian hừ ra liêu nhân rên rỉ xứ Lăng Phong lần cảm hứng phấn, hơn nữa kia một tiếng thanh mềm mại đáng yêu phi nhi kêu hắn cả người xương cốt giống yếu tô vỡ ra đến. Một mặt phát ra từng trận mê loạn run rẩy cùng yêu kiều, ở Lăng Phong thủ khẩu cùng sử dụng âu yếm cùng khiêu khích hạ thành thục mỹ phụ nhiệt tình cùng với nhẹ nhẹ dã tính rất nhanh bị nguyên vẹn kích phát rồi đi ra, khiến cho hắn ở dục vọng tác cầu khoái cảm trung hiểu rõ đến một loại cường giả chinh phục cảm. Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây rên rỉ làm cho Lăng Phong dục hỏa cọ bạo giấy lên đến, lúc này hắn trong đầu duy nhất còn lại ý niệm trong đầu muốn tiến vào nàng kia tuyệt vời trong thân thể tận tình phát tiết hắn dục vọng, hắn hiện tại liền cùng một lang không gì hai loài. Nàng ngẫu cánh tay bàn tay mềm hư ấn Lăng Phong trong ngực, mái tóc như mây bay ra tách ra màu da thủy tinh trong suốt bao vây lấy đùi ngọc khóa ngồi ở yêu lang trên đùi mặt kimono tán loạn mở ra trước ngực to lớn tuyết trắng nhũ phong cao thấp nhảy đánh chiến run rẩy. Lăng Phong kìm lòng không đậu xoay người cúi đầu hàm trụ một viên chướng đại xấu hổ cử nụ hoa, mồm to hút, đồng thời vươn tay kia thì ở Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây một khắc chích cao ngất vú dùng sức vuốt ve trào tễ, càng kích nàng như si như túy, giống như điên giống như cuồng. Lăng Phong cảm nhận được trong lòng thân thể ở kịch liệt chiến xoay chung dần dần phiếm ra mân côi sắc đỏ bừng, tùy thời đều khả năng đi vào tình dục phát tiết cực lạc bên trong, Lăng Phong rốt cục buông tha cho đối vú tô phong tinh tế phẩm đùa mỹ thích hưởng thụ. Bàn tay to vuốt ve xoa nắn Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây màu da thủy tinh trong suốt bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi, ngón tay ôn nhu mà thuần thục khiêu khích trêu chọc nàng màu đỏ quần lót che lấp hạ tuyệt vời đóa hoa. Hoàng thượng tận tình vuốt ve nô tỳ đi. Ký xấu hổ thả sáp mềm mại đáng yêu động lòng người Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đem mắt đẹp rời về phía Lăng Phong, lại vừa lúc gặp phải hắn tham lam hưng phấn, ánh lửa bắn ra bốn phía ánh mắt, không khỏi tâm nhi phốc phốc kinh hoàng, cuống quýt nhắm lại hai tròng mắt, sắc mặt đỏ ửng tách ra màu da thủy tinh trong suốt bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi mặc cho yêu lang Lăng Phong ngón tay càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm không kiêng nể gì. Hảo mềm mại hảo ướt át a. Lăng Phong tràn ngập đánh vỡ cấm kỵ hưng phấn, dục hỏa đằng thiêu bạo xí, ngón tay đâm thọc dần dần nhanh hơn, tiến tiến xuất xuất, sâu cạn không đồng nhất, ở Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây khe rãnh u cốc mềm mại ở chỗ sâu trong khiêu khích trêu chọc. Hoàng thượng, tay ngươi chỉ tốt xấu a. Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mị ngâm một tiếng, lãng thanh đãng âm càng lúc càng nhuyễn nị, càng lúc càng liêu nhân, cổ cổ niêm trù yêu dịch như chảy ra ra, hương nồng đậm mùi tràn ngập ở hơi thở dâm mi trong phòng trong không khí. A. Hoàng thượng chủ nhân, không, không được, ta, mềm mại mẫn cảm ngọc thể đã bị như thế trọn phủ, Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây rốt cục lên tiếng lãng kêu tiêm tiêm ngọc thủ số chết cầm lấy Lăng Phong hai vai, một đôi màu da thủy tinh trong suốt bao vây lấy rất tròn thon dài trơn bóng đùi đẹp lại gắt gao giáp quấn quýt lấy hắn cấp tốc hoạt động ngón. Cốc truyện audio.com tay, Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây hoa kính nộn thịt một trận cường mà hữu lực co rút lại cô nhanh, cánh tay cơ thể truyền đến từng đợt phát run nhịp đập giống như muốn đem Lăng Phong ngón tay bấm giống nhau, không hổ là vạn trung không một mười đại danh khí, hoa kính ở chỗ sâu trong càng cắn chặt đầu ngón tay không để, núi non trùng điệp trọng loan, môn hộ tầng tầng, Mỹ Lăng Phong cả người tô thích. Đột nhiên, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự Uy Quốc Hoàng hậu khuyên tu tự cây mây hoa kính ở chỗ sâu trong cấp dũng mà ra, dâm nước mi dịch theo trắng noãn thon dài đùi ồ ồ rơi ở màu da thủy tinh trong suốt mặt trên. Ái phi còn không tưởng phóng trẫm rời đi sao? Lăng Phong Tà cười nhẹ nhàng đưa tay chỉ chiều rời khỏi đến, Niêm Chủ Yêu Dịch lôi ra một cái trong suốt phi đãng tuyến ti. Hoàng thượng chủ nhân, nô tỳ yếu ngươi. A, nô tỳ chịu không nổi. Hoàng thượng chủ nhân chỉ biết khi dễ nô tỳ. Ghế đã muốn nhuận thấp lão đại một mảnh, uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây xấu hổ đào má vựng khởi phấn hồng, thần thái kiều mị, cặp môi thơm chợt khải vi phân, thở gấp vụt vụt, cao trào sau dư vị khiến cho nàng không rảnh má ngọc càng thêm xinh đẹp, thật là động lòng người. Người này gian mỹ vị ái phi cũng không nên lãng phí. Lăng Phong ôn nhu đưa tay chỉ thân nhập uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây ôn nhuận anh đào cái miệng nhỏ nhắn tễ khai trắng noãn hàm răng, tàn sát bừa bãi trà đạp kia mềm mại tam tấc đinh hương, ngón tay tiêm truyền đến tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn nhịn không được rên gì một tiếng. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây trợn lên mắt đẹp không biết làm sao nhìn Lăng Phong, đối phương ngón tay tham nhập nàng phấn thần thời điểm kia băng lạnh lẽo lạnh cảm giác làm cho nàng nhớ tới mặt trên còn nước miếng đầy chính mình cao trào phân bố tu nhân chất lỏng. Ngượng ngùng qua đi, uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây nghe lời ngoan ngoãn tách ra kiểu diễm ướt át thần cánh hoa, vô sự tự thông khẽ cắn chậm thêm tinh tế mút vào khởi Lăng Phong ngón tay quyến rũ mắt đẹp nhộn nhạo nồng đậm tình yêu. Ái phi, hôm nay ngươi đặc biệt ướt át đâu? Có phải hay không sáng sớm đã nghĩ làm cho chậm đến? Lăng Phong Tà cười rút ra ngón tay, hai tay nâng lên nàng bách hợp bàn thánh khiết dung nhan, sâu thẳm con ngươi đen đối diện kia đối gần trong gang tấc trong suốt thu đồng, không có hảo ý nói. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây xấu hổ không thể ngưỡng, sinh vựng hai gò má càng thêm quyến rũ hồng nhuận, thiên kiều bá mị hoành Lăng Phong liếc mắt một cái, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn hắn tẫn nói tu nhân nói nghi miệng, đồng thời đem linh hoạt nhu nị cái lưỡi thơm tho thân nhập hắn trong miệng rào động tống xuất một cỗ cổ ngọc dịch hương tân. Lăng Phong đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai gắt gao hàm chứa nàng non mềm đinh hương phấn, hút cắn chỉ, hai lưỡi giao triển, giao tân đổi dịch làm cho nhiệt xí thấp hôn lại kích khởi nàng cao trào qua đi, dư vị tiệm tức tâm hồ. Hừng hực tình dục vẫn là chiến thắng rụt rè cảm thấy thẹn uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây không để ý cảm thấy thẹn đem khe rãnh u cốc đưa đến yêu lang Lăng Phong bên miệng thở gấp vụt vụt. Hoàng thượng chủ nhân, nô tỳ cũng muốn. Ân, hảo khổ sở, uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đỏ sẫm đóa hoa cùng ướt át động đào nguyên khẩu bởi vì hai chân thân khúc hơi hơi khép mở coi như tinh tế thở dốc cái miệng nhỏ nhắn. Góc truyện audio.com, thần, Lăng Phong ai đến cũng không cự tuyệt vươn đầu lưỡi, nhắm ngay tựa vào chính mình bên miệng non mềm đóa hoa quấy, hấp liếm, sách lọc. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây toàn thân đều tản ra thục nữ mùi thơm, thêm chi đào nguyên ngọc môn nữ tính đặc hữu yêu dịch mùi, Lăng Phong tâm thần mê say, hồn tiêu phách tán. Lăng Phong hai tay thượng chuyển qua uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây to lớn tiếu mông, hơi hơi dùng sức phẫn khai ngọc câu thâm cổ, không chỉ có hai phiến mật thần hấp mở ra, ngay cả phấn hồng lỗ đít cũng bị hơi hơi rớt ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lăng Phong đầu lưỡi giống như dạ áp độc long, ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây vi phân nộn thần hoa kính trung tả hữu cuốn, sát tiến sát ra kích nàng cả người sợ run không ngớt, mũi ngọc trung nếu có chút giống như vô kiều hừ nhuyễn ngâm nghe được hắn tâm thần nhộn nhạo, dục hỏa càng xí, lửa nóng trở nên càng thêm thật lớn, mà cái thứ nhất thụ hại giả chính là hết giận nhiều tiến khí thiếu cách chính mình tối nay thứ 4 độ cao trào không xa đơn độc sơ ảnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Lăng Phong lùi về đầu lưỡi, hơi hơi nhẹ nhàng thượng nâng, đảo qua hai cánh hoa cơ ngưng đọng thủy mật đào, đầu lưỡi một chút đỉnh nhập uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây không có phòng bị lỗ đít. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chợt kẹp chặt ngọc mông, kinh thanh nói. Hoàng thượng, kia, nơi đó không cần a. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây thân thể mềm mại run lên, đàn khẩu cặp môi thơm tràn ra một tiếng mất hồn chi cực rên rỉ, khê khẩu trào ra cổ ngọt hoa nước mật dịch trong không khí tản ra nồng đậm dâm mi hương. Cắt gao đè lại nàng vặn vẹo tinh tế vòng eo, Lăng Phong ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mềm mại lỗ đít bên cạnh ôn nhu nhẹ nhàng liếm lộng, cảm nhận được yêu lang kiên quyết uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây không thèm nhắc lại, chậm rãi thả lỏng chống cự. Lăng Phong nhẹ nhàng đem màu mỡ nị hoạt mông cánh hoa tách ra, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập của nàng sau đỉnh, hấp nàng từng đợt cả người như nhũn ra. A, Hoàng thượng, thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây, thật không ngờ Lăng Phong cư nhiên hiểu ý, cam tình nguyện vì nàng liếm lộng nàng tự cho là dơ bẩn không chịu nổi đóa hoa u cốc, thậm chí là kia lỗ đít, phương tâm không khỏi cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi căng thẳng hạ thân, tận khả năng chủ động tách ra đùi ngọc, mặc cho Lăng Phong đầu lưỡi càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, nhiệt tình đem thắt lưng cao cao nâng cách giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp lấy đối phương đầu, sợ Lăng Phong môi rời đi nàng cao quý đóa hoa u cốc bình thường. Làm Lăng Phong hai tay thưởng thức vuốt ve thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đẫy đà tròn xoe mông cánh hoa, đầu lưỡi đẩy ra kia tầng ti bố tìm kiếm đến nàng đóa hoa thượng kia lạp chân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi ở chân châu chung quanh hoa viên khi thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây co rút dường như ở trên giường xà giống nhau cuồng lắc lắc thân thể mềm mại, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một chút nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái góc khuếch tán mà đi. A. Hoàng thượng, ở thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây kiều mị động tình tiếng rên rỉ chung, một cỗ nóng bỏng trắng. Cốc truyện audio.com, mịn trong suốt chất lỏng theo thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đỏ tươi u cốc dũng đạo bên trong phun dũng mà ra, vẩy ra ở nồng đậm âm mao thượng, nàng toàn thân đều mãnh liệt về phía thượng cử tùng, thân thể kịch liệt khởi sướng đầu đến. Lăng Phong cảm giác một cỗ năng nhân nhị thủy theo nàng chung phun dũng mà ra, lập tức xứ chính mình đầu lưỡi sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, nguyên lai thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây ở Lăng Phong nam căn chưa tiến vào trạng thái hạ đạt đến một lần tuyệt vời cao trào. A, Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chán ngửa ra sau, da thịt ẩn hiện ra mê người mân côi hồng, hầu gian nức nở không dứt. Nhìn xuống mặt cười lửa nóng nóng bỏng Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây, Lăng Phong khóe miệng tràn ra một tia tà cười, điều e thẹn nói. Ái phi, làm cho chậm đem ngươi uy ăn no. Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây gắt gao ôm Lăng Phong, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cử phúc tùng mông, Lăng Phong xoay người phúc ở trên người nàng, kiên đĩnh lửa nóng quái vật lớn bãi bình tầng tầng trở ngại, tẫn căn nhập vào nàng sớm lầy lội không chịu nổi ở chỗ sâu trong, trọng loan núi non trùng điệp trốn cũ trọng du. Hồng nhạt kimono tán loạn mặc ở Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây ngọc thể thượng, màu da thủy tinh trong suốt bao vây lấy đùi ngọc tận khả năng tách ra, nóng rực nhanh trách ôn nhuận trắng mịn, thịt phách thường còn tại hơi hơi mấp máy do dự co rút giống như ngọc trai ngọc giống nhau, hút hắn cái nấm đầu, lại ma lại tô. Quả nhiên là cửu khúc 18 loan, phong cảnh thâm vô hạn, núi non trùng điệp mềm mại khúc chiết, có khác động thiên, trọng loan điệp thúy thật là danh bất hư truyền, tuy rằng vừa rồi phân biệt bị Lăng Phong ngón tay cùng đầu lưỡi không ngừng đùa, nhưng thân thể nhưng vẫn không có cảm nhận được nhồi phong phú cảm giác, nay hoa kính mạnh mẽ bị thô to dị vật sỏ xuyên qua, sảng khoái mỹ cảm cơ hồ nháy mắt khiến cho nàng đạt tới ái dục cao nhất, niêm trù trơn yêu dịch theo Lăng Phong cuồng trừ mãnh đưa kịch liệt động tác ồ ồ chảy ra tầm thấp phòng xe ghế nằm. Hoàng thượng cho ta, cấp nô tỳ a, thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây không thể khống chế phát ra thanh thanh thở gấp liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc gắt gao quấn quanh trụ Lăng Phong thắt lưng mông. Lăng Phong dò đường cái nấm đầu tìm kiếm đến mẫn cảm thấp nhiệt hoa tâm, ở mỹ huyệt thịt phách thường nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ run cộng minh cùng cái nấm đầu ngươi tới ta đi cho nhau liếm duyệt. Lăng Phong ngự nữ vô số, biết rõ thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đã muốn cơ khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần Lăng Phong vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt gột rửa nàng làm Uy Quốc hoàng hậu trinh tiết xấu hổ, dùng tối hữu lực trừ đưa, nhanh nhất tốc tiến lên tối mạnh mẽ ma sát làm cho nàng đạt tới cao trào cao nhất mà tâm duyệt thần phục. Lăng Phong cúi đầu hàm ở thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây ở đón ý nói hùa vặn vẹo gian chiến run rẩy chớp lên nhất chiếc to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào cắn ngõ, một bên đại lực lạp nhích người khu, mãnh liệt cường hãn thảo phạt thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mẫn cảm trọng loan điệp thúy hoa. Cốc truyện audio.com tâm, không thể khống chế run run co rút dẫn đầu đặt lên tình dục cao phong, trọng loan điệp thúy dũng đạo ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra xuân thủy ở Lăng Phong long trên đầu mặt nhất kích, Lăng Phong rốt cuộc cầm giữ không được núi lửa bùng nổ, mãnh liệt phun ra đi ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy ở thành thục mỹ phụ Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây hoa tâm nhất kiêu, hai người cảm giác cả người như tựa hồ khinh phiêu phiêu bay đứng lên, gắt gao ôm phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng phi tường ở yêu thiên đường. Mà trên mặt lộ vẻ dày thỏa mãn sắc Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây chính nhìn Lăng Phong tràn ngập nam tính mị lực cường tráng thân hình, trong mắt lộ vẻ mê say sắc ngọc thể hoành thành, mềm nhũn ghé vào Lăng Phong trên người, mềm mại vô lực. Hoàng thượng, nô tỳ một người khả năng không có đầy đủ thỏa mãn người đi. Quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây tú mục xuân ý nồng đậm ôm lăng phong đùi thiên thiên ngọc thủ bộ lộng hắn vẫn như cụ cứng rắn quái vật lớn, môi anh đào hôn môi một chút. Ái phi, ngươi nhưng thật ra thực lý giải chậm a. Lăng phong cảm động nói, nô tỳ nguyện ý vì hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì, gì sự tình nô tỳ đều nguyện ý. Nguyện ý, quý quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mềm mại đáng yêu nhìn yêu lang lăng phong, cúi đầu mở ra môi anh đào hàm trụ yêu lang bảo bối, mềm mại phun ra nuốt vào động tác. Chỉ trong chốc lát liền thở gấp vụt vụt nước miếng đầm đìa. Ái phi, chậm thật sự quá yêu ngươi. Lăng phong kích động âu yếm uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây mái tóc đè lại của nàng đầu đại lực lạp nhích người khu, ở nàng ấm áp ướt át khoang miệng bên trong mãnh liệt kích thích giờ này khắc này đã muốn không phải thuần túy thân thể thượng khoái cảm, mà là tinh thần thượng sung sướng, ung dung cao quý thành thục mỹ phụ uy quốc hoàng hậu thì khuyên tu tự cây mây cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao, như thế nào có thể làm cho hắn không cảm thấy cực độ sảng khoái đâu. Liên tục thâm hầu sau, nhịn không được ở uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây miệng anh đào nhỏ bên trong kịch liệt run run, phun ra ở của nàng trong miệng, nùng màu trắng nham thạch nóng chảy theo khóe miệng chảy xuôi ở to lớn tuyết trắng nhũ phong mặt trên. Ái phi, này nhưng là dinh dưỡng phẩm, vẽ loạn ở vú mặt trên còn có thể mỹ bạch da thịt đâu. Lăng phong bắt lấy uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây no đủ rất tròn nhũ phong vuốt ve xoa nắn, mềm giọng ôn tồn nói, ái phi cảm ơn ngươi a. Ngươi khẳng vì chậm như vậy, chậm rất cao hứng. Hoàng thượng chủ nhân, ngươi đối nô tỳ thật tốt quá, nô tỳ cam tâm tình nguyện. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây nuốt đi xuống yêu lang sữa, rúc vào hắn trong ngực mặt thẹn thùng mềm mại đáng yêu nỉ non nói, hoàng thượng thỉnh cùng nô tỳ đi ra đi thôi, còn có thiệt nhiều sự tình chờ ngươi xử lý đâu. Uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây sửa sang lại hào nội y cùng kimono ở yêu lang lăng phong môi thượng hôn môi một ngụm mảnh mai khoản bãi mang theo lăng phong đi ra ngoài. Cách chương.